Song thành hội Cố Kỳ. Chương 37, Triệu Tỷ Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đang liếc nhìn cái đầu nhỏ đó, không để ý đến lời của cô, chỉ nói, "Con không qua đây." Triệu Tử Hành không đi thẳng tới mà trước tiên bước đến bàn, trông như đang tìm đồ ăn. Ngài đang nghĩ, chẳng trách Thấm Đông gọi cô là Triệu Tỷ Tỷ. Triệu Tử Hành thấy hộp thuốc lá và bật lửa mà cô y tá đặt trên bàn thì cười trộm. Y tá nói là bác sĩ đã tịch thu, nhưng nếu ngài đang là học sinh thì chắc cũng không phải loại dễ dạy. Ít nhất không ngoan ngoãn nghe lời như Thấm Đông. Tay cô lướt qua các loại bánh truyền thống, đến chỗ đồ phương Tây, lấy hai cái bánh quy, rót một cốc nước rồi vừa cắn bánh vừa nhấp nước bước đến bên giường bệnh. Ngồi xuống, Triệu Tử Hành hỏi ngài đang, "Cục trưởng Tào nghĩ sao về việc anh còn điều tra vụ án của Lâm Kiều?" Cô hỏi xong lại tiếp, "Anh còn nhắc đến Mark Grow, hắn là người đã bắn anh phải không? Hắn bị bắt rồi, còn chuyện ma túy thế nào rồi?" Nói chuyện trong bệnh viện, cô càng nói nhỏ hơn, "Ông ta sẽ mắt nhắm mắt mở thôi." Ngài đang nói, ánh mắt lướt qua đôi môi của cô. Cô đang uống nước, cô luôn khiến anh khô miệng, đầu óc rối loạn. Triệu Tử Hành thấy dáng vẻ ngài đang như vậy liền đưa cốc nước qua, rồi nhanh chóng nói, "Hay để em đi rót thêm cho anh một cốc nữa." Ngài đang liếc nhìn cô, cầm lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch rồi đặt cốc lên bàn đầu giường. Chuyện ma túy có lẽ phải đổi hướng điều tra, hiện vẫn chưa có manh mối gì nhiều. Anh bảo cô, Triệu Tử Hành vừa nghĩ vừa nói, "Em đang nghĩ tại sao hung thủ lại tiêm ma túy vào Lâm Kiều. Ma túy cái tính gây nghiện rất mạnh." Ngài đang nói, "Vụ này anh cũng suy đoán giống cục trưởng Tào. Ông ấy cho rằng hung thủ ban đầu định giam giữ Lâm Kiều lâu dài. Báo cáo khám nghiệm của giáo sư Chu Kiện Bảo cũng nói trong dạ dày của Lâm Kiều có thức ăn, thịt lợn, rau cải và cơm. Hung thủ không để Lâm Kiều đói khát. Hung thủ muốn dùng ma túy để hoàn toàn khống chế Lâm Kiều. Nhưng có thể do cảnh sát bắt đầu điều tra vụ mất tích nên hung thủ chọn cách không mạo hiểm. Hoặc vì lý do nào đó khác." Triệu Tử Hành suy nghĩ theo mạch của ngài đang, "Anh không thấy hung thủ có vẻ muốn gây chú ý sao? Hắn công khai vứt xác, còn gửi thư cho cảnh sát và báo chí, dĩ nhiên cũng là để thoát thân, nhưng cách làm đó đủ mạo hiểm và thu hút sự chú ý rồi." "Đúng vậy, hắn rất mâu thuẫn." Ngài đang nói, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Triệu Tử Hành vội hỏi, "Còn gì nữa? Anh vừa bảo em trốn đi, tại sao em có vẻ không vui?" Triệu Tử Hành định nói, "Không phải anh biết rồi còn hỏi sao?" Nhưng cô lập tức hiểu ý của ngài đang. Cô cầm nửa cái bánh quy chỉ vào ngài đang, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu và nói, "Chuyện này có thể rất đơn giản, chẳng phức tạp chút nào. Hung thủ chính là người bao nuôi Lâm Kiều, là người đàn ông trẻ tuổi thuê căn tứ hợp viện đó. Người này có gia đình, vì lý do nào đó mà hắn tuyệt đối không thể để lộ sự tồn tại của Lâm Kiều. Nhưng sau khi Noe và Lâm Kiều nảy sinh tình cảm, thậm chí định bỏ trốn, hắn phát hiện ra và bắt giữ cả hai. Noe chắc đã chết rồi." Ngài đang, Yelena có nói với anh điều gì về cái? Triệu Tử Hành ngập ngừng, không biết phải diễn đạt thế nào. "Không, cô ấy nói mình không nhớ gì, nhưng đó không phải sự thật. Điều duy nhất anh chắc chắn là dấu ấn của cô ấy giống hệt cái trên người Lâm Kiều." Triệu Tử Hành nhận ra nhắc đến chuyện này ngài đang trở nên âm trầm. "Anh có sao không?" cô nhẹ nhàng hỏi. Ngài đang im lặng một lúc, mặt không biểu cảm nói, "Cô ấy chỉ muốn giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra. Không muốn tìm kẻ ác, cũng không muốn báo thù. Ai ngờ 6 năm sau, kẻ ác lại xuất hiện, lần này là ở Bắc Bình." Anh nhìn chằm chằm nửa cái bánh quy trên tay Triệu Tử Hành, chậm rãi nói ra cũng lạ, khoảng 5 năm trước, cửa hàng đầu tiên của Thụy Tuyết khai trương ở Bắc Bình. Anh và Yelena cũng đến Bắc Bình 5 năm trước. Lâm Kiều cũng vậy. Em thấy trùng hợp không? Cho nên mới nói lát nữa chúng ta phải cùng đến cửa hàng may Thụy Tuyết. Hung thủ thực sự có thể ở trong đó hoặc có mối liên hệ mật thiết với cửa hàng. Không cần em đi. Ngài đang thẳng thừng từ chối đề nghị của Triệu Tử Hành. Triệu Tử Hành định ăn nốt nửa cái bánh quy. Giờ thì cuống lên, nhét cả vào miệng. Cô nhai nhanh, tay dính chút vụn bánh còn chưa kịp lau. Cố nuốt xong vội nói. Sao em không đi được? Em phải đi, anh đã đồng ý để em giúp mà. Còn nữa, anh bị thương, không dễ hồi phục nhanh. Lỡ có chuyện gì em cũng có thể bảo vệ anh. Ngài đang tiếp lời, nhướng mày, ánh mắt bớt âm u. Dường như cảm thấy chuyện này buồn cười. Bên ngoài hành lang lúc này vang lên tiếng động. Cả hai đều im bặt, trừng mắt nhìn nhau. Một lúc sau, bên ngoài dường như yên ắng trở lại. Triệu Hành nhỏ giọng lầm bầm. Đừng có xem thường người ta. Cô hơi không vui. Em không biết dùng dao súng. Nhưng ít ra em cũng là người. Lúc cần thiết có thể giúp được. Ngài Đăng không tiếp tục trêu cô. Nhưng lại nghiêm túc hơn. Từ Hành, đây không phải tiểu thuyết trinh thám. Em biết, đôi tay hơi dính dầu của Triệu Từ Hành nắm chặt lấy bàn tay phải của Ngài Đăng. Ánh mắt cô chân thành, giọng điệu cũng tha thiết. Em sẽ không làm bừa. Em hứa, em thực sự muốn giúp. Ngài Đăng vẫn không lay chuyển. Triệu Từ Hành quan sát sắc mặt của anh, cân nhắc xem lúc này làm nũng có phù hợp không. Liệu có hiệu quả không? Ngài Đăng, cô bỗng thốt ra một tiếng ngọt ngào khiến bản thân rùng mình. Khóe miệng Ngài Đăng giật giật, hình như có tác dụng. Ngài tiên sinh, ngài thiếu gia, Ngài Đăng đệ đệ, khóe miệng Ngài Đăng co rút. Em gọi anh là gì? Anh tưởng mình nghe nhầm. Ngài Đăng đệ đệ, Triệu Từ Hành nhìn phản ứng của anh, như thể anh sắp nhảy khỏi giường để đánh cô. Liền hạ quyết tâm nói, em thực sự lớn hơn anh vài tuổi, ăn nhiều hơn anh vài năm cơm mà. Ngài Đăng nhìn cô với vẻ mặt u ám, như thể sẵn sàng nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Triệu Từ Hành nghĩ thầm, không ổn rồi, cái danh Triệu Huy Tì này không thể nhận được. Với Thấm Đông thì rối loạn thứ bậc, còn với Ngài Đăng thì như chọc giận mãnh hổ. Cô cắn răng đứng dậy hôn lên má anh, bày tỏ thiện chí. Lần này, Ngài Đăng không để cô dễ dàng thoát như lúc nãy. Nụ hôn của anh đầy bá đạo, dứt khoát, hôn rồi lại hôn. Hôn xong anh còn buông lời đe dọa. Còn dám gọi bậy nữa không? Triệu Từ Hành đứng thẳng lên, mặt đỏ bừng, hơi thở có chút gấp gáp. Nói, vậy anh phải đồng ý với em trước. Ngón tay cô khẽ chạm vào môi mình, tim đập như trống trận, nhìn dáng vẻ của cô, Ngài Đăng không thể làm gì khác, thở dài nhượng bộ, được thôi, Triệu Từ Hành vừa định cười, Ngài Đăng lại nói thêm, nhưng em phải nghe lời anh, giọng anh nghiêm nghị, nghe, Triệu Từ Hành quả quyết đáp ngay, sau đó, Ngài Đăng dịch sang bên kia giường một chút, lại đây, anh đặt cuốn sách lên bàn đầu giường. Quay đầu bảo cô, như thể chỉ là yêu cầu lấy một quả cam. Triệu Từ Hành nhìn nửa chiếc giường còn lại, nghĩ thầm đây là muốn ngủ chung một chỗ rồi. Cô xua tay, khách sáo nói, anh là bệnh nhân, sao em có thể chen chung giường với anh được? Anh cứ ngủ đi, em ngồi tạm một chút, trời sáng là em đi ngay. Không được, ngủ ở đây vốn đã không tiện. Triệu Từ Hành lẩm bẩm. Chẳng qua là vì quá khuya thôi. Anh cứ ngủ đi, đừng bận tâm đến em. Anh không chạm vào em. Ngài Đăng nói nhẹ nhàng như không. Vai trái anh bị thương. Nếu anh không ngoan, em cứ ấn vào chỗ bị thương. Triệu Từ Hành nhìn vai trái của anh, vừa muốn cười vừa cảm thấy xót xa. Anh luôn nói không muốn làm anh hùng, nhưng cuối cùng vẫn làm những việc nguy hiểm. Hôm đó khi biết anh mang theo súng, cô cố tình lạnh nhạt với anh, thực sự là không nên. Thấy cô vẫn đứng im, Ngài Đăng trầm ngâm, rồi cố tình nhấn giọng chọc ghẹo. Hay là, em sợ mình không kiềm chế được. Anh vừa nói xong, còn hạ giọng trầm thấp, gọi đầy trêu chọc, Triệu Uy Tì, đúng là chỉ cho quan lớn phóng hỏa, không cho dân thường đốt đèn. Anh gọi, tỷ tỷ, một cách đầy khiêu khích, làm tim người ta đập loạn, trong khi cô lại không được gọi. Đệ đệ, Triệu Từ Hành hừ một tiếng, giọng có phần cao lên nhưng rồi lại hạ xuống ngay. Anh không được nói linh tinh, cô cũng biết tối nay mình không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy, cô cởi giày, chậm rãi lên giường, em mặc nguyên cả bộ này để ngủ. Anh chưa đánh răng rửa mặt kia, đừng bận tâm đến em, anh cứ ngủ đi. Triệu Từ Hành nghĩ một lát, xuống giường lấy chiếc áo khoác của mình trong phòng tắm, rồi trải ngang giữa hai người. Ngải Đăng không phản đối, anh tắt đèn bên kia. Trong phòng bệnh dần yên tĩnh, chẳng mấy chốc, hành lang bên ngoài cũng hoàn toàn lặng ngắt. Không biết đã bao lâu, Triệu Từ Hành thấp giọng gọi thử tên Ngải Đăng. Anh không phản ứng, cô nghĩ anh đã ngủ, thì bàn tay phải của anh dường như hơi nhấc lên. Không do dự, cô nhích lại gần, nằm vào vòng tay anh, cách nhau bởi chiếc áo khoác của cô. Đôi môi anh khẽ chạm lên trán cô, nhẹ như lông hồng, râu của anh hơi lởm chởm khiến cô hơi nhói. Hơi thở anh không đều, áo bệnh nhân của anh thật mềm mại, mùi hương anh mang là mùi của cây ngải. Tất cả những điều này khiến Triệu Từ Hành vừa bồn chồn vừa cảm thấy yên lòng. Vậy nên chiếc áo khoác nằm giữa hai người trở nên thừa thãi. Nhưng có lẽ cũng là cần thiết. Triệu Từ Hành nhắm mắt lại, vốn nghĩ mình sẽ khó ngủ, nhưng chẳng bao lâu sau cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cách chương